Quả tinh cầu này vô cùng to lớn, có tên là tinh cầu U Minh, chính là nơi tọa lạc của tuyệt tình cư. Theo lời đồn thì tinh cầu U Minh ở trước đó vô số kỷ nguyên, có một vị đại năng tuyệt đỉnh, xưng hào là U Minh Đại Đế, thủ đoạn thần thông. Hùng dung hợp vô số tinh cầu và tinh vực lại với nhau, hình thành nên một cái tinh cầu vô cùng to lớn. Mà đệ tử tuyệt tình cư bây giờ đều là truyền nhân của vị U Minh Đại Đế kia. Hai người dừng chân trên tinh cầu U Minh, lập tức cảm nhận được một cỗ trọng lực vô cùng cường đại. Lấy hai người đều có tu vi ở cảnh giới hóa thần mà cũng cảm nhận được một chút áp lực. Diệp Trần tính toán là dưới trọng lực cường đại như thế, tu chân giả có tu vi cảnh giới hóa thần trở xuống, thậm chí khả năng ngay cả ngự không phi hành cũng không làm được, chứ đừng nói tới việc vượt qua hư không. Hơn nữa tinh cầu này rộng lớn bao la bát ngát, lại còn vô cùng âm u lạnh lẽo, khắp nơi đều là sông băng núi tuyết, không nhìn thấy được điểm cuối. Có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà tinh cầu U Minh tuy rằng cực lớn, thế nhưng người trên này lại hết sức thưa thớt. Nghe nói ngoại trừ môn nhân tuyệt tình cư và một số dân bản địa bình thường ra thì tuyệt đại đa số mọi nơi đều bị một số yêu thú chiếm cứ. Đúng rồi, ngươi còn không nói cho ta biết ngươi và Huyền Băng tỷ tỷ là có quan hệ như thế nào. Ta nhớ được Huyền Băng tỷ tỷ nhưng là không có bằng hữu nào là nam giới, chẳng lẽ ngươi cũng là đệ tử tuyệt tình cư? Sau khi hạ xuống tinh cầu U Minh, hai người vội vàng đi đường, Hy Nguyệt bỗng nhiên mở miệng hỏi. Diệp Trần lắc đầu nói thật, ta cũng không phải đệ tử của tuyệt tình cư, ta và Băng Huyền tiên tử quen biết nhau ở bên trong Mê La Tinh Hải. Mê La Tinh Hải? Hy Nguyệt nghe vậy, trong đôi mắt đẹp lập tức hiện lên vẻ hứng thú vô cùng. Mê La Tinh Hải lần vừa rồi mở ra, lúc đầu ta muốn tới mở mang kiến thức một chút, đáng tiếc sư tôn không cho phép ta đi, không nghĩ tới người thế mà tiến vào, ở bên trong đó chơi có vui không? Diệp Trần lập tức nói đại khái một chút về bên trong Mê La Tinh Hải cho Hy Nguyệt nghe một lần, và quá trình mình quen biết Lạc Huyền Băng cũng kể ra một chút. Nghe xong lời này, lại là vẻ mặt không tin. Theo như lời ngươi nói, ngươi còn từng cứu Huyền Băng tỷ tỷ sao? Làm sao ta khó có thể tin được như vậy? Theo như suy nghĩ của Huy Nguyệt thì trước đó ngay cả một chiêu của nàng Diệp Trần cũng không chịu được. Tuy rằng cũng có tu vi cảnh giới hóa thần, nhưng lực chiến thực ra chẳng ra làm sao. Tu vi của Lạc Huyền Băng còn ở phía trên nàng, thì Diệp Trần làm sao có thể có được năng lực đó? Diệp Trần cũng không phản bác, cười ha hả một tiếng. Ta cũng là vận khí tốt, may mắn giúp Huyền Băng tiên tử một lần mà thôi. Hai người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã tới một ngọn núi tuyết cao chót vót, nơi này chính là sơn môn của tuyệt tình cư. Người tới dừng bước. Hai người vừa đến chân núi thì mấy đạo thân ảnh nhảy ra ngăn cản trước mặt hai người. Đây là bốn tên nam tử mặc áo trắng, khí chất lạnh lùng như thể muốn tránh người từ ngoài ngàn dặm. Văn bối là Hy Nguyệt, thánh nữ Lạc Hà Tông, bái kiến mấy vị sư huynh. Hy Nguyệt đi lên phía trước báo ra danh hào của mình, đồng thời còn lấy ra một khối ngọc bài, chắc là một tiêu chí của Lạc Hà Tông. Từ vị trí địa lý mà nhìn lại thì Lạc Hà Tông và tuyệt tình cư cũng coi như là hàng xóm, hơn nữa ở giữa hai phái này cũng thường qua lại với nhau, quan hệ không tệ. Nam tử áo trắng đứng đầu sau khi tiếp nhận lệnh bài của Hy Nguyệt, sau khi cẩn thận lật xem một lần, vẻ mặt thân sắc lạnh lùng hòa hoãn đi nhiều, tuy rằng trên mặt vẫn như trước, không hiện lên vẻ tươi cười, nhưng giọng điệu lại khách khí hơn. Hóa ra là Hy Nguyệt, thánh nữ của Lạc Hà Tông tới đây, thất kính, ta đây để cho người của ta đi bẩm báo với môn chủ trưởng lão. Hy Nguyệt khoát tay áo, không cần, ta tới đây lần này là tới tìm Huyền Băng tỷ tỷ, để ta trực tiếp đi tuyệt tình cung tìm nàng vậy. Hy Nguyệt và Lạc Huyền Băng đều là hảo hữu từ nhỏ cho tới nay, mọi người của hai phái là Lạc Huyền Tông và tuyệt tình cư đều biết. Hy Nguyệt đã tới tuyệt tình cư nhiều lần cho nên tập mãi thành thói quen. Không nghĩ tới bốn người kia nghe được điều này tất cả đều ngây ngẩn cả người ra. Hy Nguyệt thánh nữ, chẳng lẽ ngài không biết sao? Nam tử áo trắng đứng đầu vẻ mặt khó hiểu nói. Đôi mi thanh tú của Hy Nguyệt lập tức nhăn lại có chút mờ mịt, biết cái gì? Nam tử áo trắng liền ngạc nhiên. Cuộc chiến của Bách Niên Thiên Kiêu 20 năm một lần sắp được cử hành trên núi Thiên Kiếp của tinh cầu Nguyệt Thủy. Lạc Sư Tỷ cùng với trưởng bối Tông Môn sớm đã khởi hành ở nửa tháng trước. Ngoài đó ra thì nhân vật thiên tài của các thế lực lớn cũng đều đi cả. Thánh nữ Hy Nguyệt không lẽ không biết? Hy Nguyệt nghe được điều này đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó thì vỗ cái đầu nhỏ của mình một cái. Mấy ngày qua ta đều bị sư phụ nhốt đến hồ đồ rồi, làm sao lại quên mất chuyện quan trọng như vậy? Diệp Trần ở một bên nghe được điều này cũng cảm thấy nao nao, cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu sao? Dựa theo lệ cũ của Đại Tinh Vực Trung Tâm, thì bảng Bách Niên Thiên Kiêu cứ mỗi 20 năm lại xếp lại một lần, đến lúc đó toàn bộ Đại Tinh Vực Trung ương, thậm chí toàn bộ tu chân giới, nhưng phàm là tu chân giả có độ tuổi không quá 100, thì trên lý thuyết mà nói đều có thể tham gia cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu này. Thông qua sàng lọc và tỉ thí, cuối cùng quyết định thắng bại ra 100 thiên tài, có thể ghi danh lên bảng Bách Niên Thiên Kiêu, hưởng thụ vinh quang vô thượng. Lần trước ta đã bỏ lỡ Mê La Tinh Hải, cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu lần này ta không thể lại bỏ lỡ nữa. Y Nguyệt nắm chặt bàn tay lại, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ hưng phấn. Không nghĩ tới tên nam tử áo trắng của Tuyệt Tỉnh Cơ lại nói: Thánh nữ Hy Nguyệt, cái này chỉ sợ có phần khó. Dựa theo thời gian mà tính toán thì cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu lần này sẽ được cử hành ở 10 ngày sau, mà từ tinh cầu U Minh cho đến tinh cầu Nguyên Thủy khoảng cách là mấy chục cái tinh vực, trừ phi là ngài có phát bảo không gian cấp bậc tiên khí, bằng không căn bản không có khả năng ở trong 10 ngày này mà chạy tới tinh cầu Nguyên Thủy được. A, Hy Nguyệt nghe được điều này, gương mặt xinh đẹp lập tức ảm đạm buồn bực không thôi. Lạc Huyền Băng đã không ở đây, hai người tự nhiên cũng không cần thiết ở lại. Sau khi cáo biệt với bốn tên đệ tử Tuyệt Tình Cư, họ lập tức rời khỏi. Ở trên đường, Diệp Trần thấy Huy Nguyệt cứ rầu rĩ không vui, trong lòng rất là không đành. Sau khi trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói: Huy Nguyệt, nếu ngươi thực muốn tham gia cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu này thì ta có biện pháp. Đôi mắt đẹp của Huy Nguyệt lập tức sáng lên, đồng thời có chút hoài nghi: Ngươi có biện pháp sao? Diệp Trần mỉm cười, tay phải lật ra, Tiêu Dao Tiên Châu đã xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Ngươi vậy mà có pháp bảo không gian cấp bậc tiên khí. Hy Nguyệt vừa mừng vừa sợ, hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Trần thế mà lấy ra một kiện pháp bảo loại không gian lại lấy thuận tay đến vậy. Thật ra thì lấy món pháp bảo này, trong lòng Diệp Trần cũng là có chút xoắn xuýt. Đương nhiên không phải là bởi vì hắn không nỡ, mà hắn không muốn tiến về tinh cầu Nguyên Thủy. Vị trí của tinh cầu Nguyên Thủy nằm ở khu vực trung tâm của đại tinh vực, hơn nữa lúc này còn đang là cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu, các đại thiên kiêu chắc chắn đều sẽ tới, mà cường giả của bát đại tông môn cũng sẽ không vắng mặt. Nếu như thân phận của hắn một khi bị người ta nhận ra, chắc chắn sẽ phải trêu chọc vào những rắc rối không cần thiết. Dù sao thì lấy thực lực hôm nay của hắn còn chưa cách nào tung hoành ở toàn bộ tu chân giới được. Nhưng cho dù là như thế, vì để Hy Nguyệt được vui, Diệp Trần vẫn là quyết định mạo hiểm một lần. Hơn nữa, những người có thực lực ở tu chân giới đều bị hấp dẫn bởi cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu này. Ở bên Mê La Tinh Hải chắc là cũng tạm thời không cần phải lo. Đã hạ quyết tâm thì Diệp Trần cũng không do dự nữa, lập tức điều khiển Tiêu Dao Tiên Châu, điều động trận pháp truyền tống của tinh vực xung quanh, mang theo Hy Nguyệt tiến vào trong thông đạo thời không. Người đến cùng là có lai lịch gì, thế mà trên người có thể mang theo pháp bảo không gian cấp bậc tiên khí? Theo ta được biết, cho dù bát đại tiên môn cũng không có mấy món pháp bảo không gian cấp bậc tiên khí đâu. Sau khi Diệp Trần lấy ra Tiêu Dao Tiên Châu, Hy Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy Diệp Trần không đơn giản, nhịn không được mở miệng hỏi. Diệp Trần cười ha hả một tiếng: Tuyệt đối không nên hiếu kỳ đối với ta quá, bằng không ta sợ người sẽ yêu ta. Hy Nguyệt lập tức lại làm ra bộ dáng nôn mửa, lại nữa. Đối với phong cách nói chuyện dịu dàng của Diệp Trần, Hy Nguyệt dường như đã hoàn toàn thích ứng, không còn giống như trước đó là động một chút đỏ mặt. Tuy nhiên mỗi lần Diệp Trần nói ra những lời này, nàng ta không hiểu vì sao lại có chút nhịp tim đập rộn lên, ngay cả chính nàng cũng không thể giải thích, vỏn vẹn chỉ là bởi vì thẹn thùng hay là còn nguyên nhân gì khác. Tiêu Dao Tiên Châu vốn là pháp bảo cấp bậc tiên khí cực phẩm, hơn nữa Diệp Trần bây giờ lĩnh ngộ rất sâu với thời không pháp tắc, sử dụng tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thời gian chưa tới 3 ngày, hai người đã vượt qua mấy chục tinh vực lớn nhỏ, đi tới khu vực trung tâm của đại tinh vực trung tâm. Bạch. Sau khi nhảy vọt không gian một lần nữa, hai người đã xuất hiện trên một quả tinh cầu so với tinh cầu U Minh còn muốn lớn hơn cả vạn lần. Tinh cầu Nguyên Thủy, nghe nói là nơi khởi nguồn của toàn bộ vũ trụ tu chân giới, cũng là tinh cầu lớn nhất và lâu đời nhất trong toàn vũ trụ này. Mà không biết bắt đầu từ lúc nào, cứ mỗi 20 năm một lần, tu chân giới lại tổ chức cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu mà vẫn luôn cử hành trên quả tinh cầu này. Diệp Trần ở kiếp trước bởi vì thuộc về đối tượng có tài nhưng lại thành đạt muộn theo kiểu Piếc Lô. Lúc tu vi đại thành thì đã sớm qua 100 tuổi, cho nên không có lần nào được tham gia đại chiến Bách Niên Thiên Kiêu. Tuy nhiên tin đồn liên quan đến thịnh hội này kiếp trước hắn đã được nghe qua rất nhiều. Ở tu chân giới vẫn luôn lưu truyền một cách thịnh hành, ý định ban đầu của cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu cũng không phải dành cho cái gọi là xếp hạng thiên tài, mà là thế lực khắp nơi vì tranh đoạt truyền thừa của một vị siêu cấp cường giả thời cổ đại nào đó. Đáng tiếc là luôn không ai có thể làm được như vậy. Theo thời gian, các thế lực lớn cứ cách một đoạn sẽ tụ tập lại với nhau đều đặn và dần trở thành một sự kiện thường niên cho thế hệ trẻ tuổi, cuối cùng phát triển thành tình huống như ngày hôm nay. Về phần địa điểm của cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu thì từ ngàn vạn năm trước cho tới nay đều chưa từng thay đổi, vẫn luôn được cử hành ở trên núi Thiên Kiếp của tinh cầu Nguyên Thủy. Mà về phần ngọn núi Thiên Kiếp này thì chính là ngọn núi lớn nhất trên tinh cầu Nguyên Thủy, cao tới 100 vạn mét. Sau khi hai người dừng chân ở tinh cầu Nguyên Thủy thì đã nhìn thấy một ngọn núi khổng lồ cao vút trong mây, thẳng lên 9 tầng trời cao ở xa xa, to lớn hùng vĩ khác thường, mà trên đỉnh cao nhất của ngọn núi này dường như còn có một tòa bảo tháp đứng đó sừng sững. Đó chính là núi thiên kiếp trong truyền thuyết sao? Ngọn bảo tháp kia chắc là thiên kiếp bảo tháp, mà ở muôn đời trước có một vị siêu cấp đại năng có tên là Nguyên Thủy Đại Đế để lại di tích sao? Thi Nguyệt, thân là thánh nữ của Lạc Hà Tông, hiển nhiên đối với lai lịch của núi thiên kiếp cũng đã biết không ít, chậm rãi mở miệng. Diệp Trần nói theo, ta nghe người ta nói cứ mỗi một lần trước đó mở ra một cuộc chiến bách niên thiên kiêu, thì tuyển thủ tiến vào trận chung kết trước tiên đều sẽ tiến vào thiên kiếp thần tháp, dùng cái này để phán đoán tiềm lực của tuyển thủ, có phải như vậy hay không? Y Nguyệt gật đầu nói, đúng thế, thiên kiếp thần tháp tổng cộng có 1.000 tầng, người có tiềm lực càng mạnh thì có khả năng số tầng đạt tới càng cao. Diệp Trần lại nói, vậy kỷ lục cao nhất trước đây là bao nhiêu? Y Nguyệt suy nghĩ một chút, ta nhớ là nghe được sư tôn nói qua một lần, thiên kiếp thần tháp sừng sững vạn năm, cho tới bây giờ không ai có thể đạt tới đỉnh tháp. Ghi chép cao nhất vẫn là từ 100 vạn năm trước được Hạo Thiên Đại Đế sáng lập là 997 tầng. Hạo Thiên Đại Đế, Diệp Trần nghe được điều này lông mày hơi nhíu lại, hắn kiếp trước cũng chú ý nhiều tới cuộc chiến bách niên thiên kiêu này, đối với Hạo Thiên Đại Đế thì biết rất ít, tin tức này vẫn là lần đầu tiên hắn được nghe nói. Hy Nguyệt lại nói tiếp, hơn nữa cái thiên kiếp thần tháp này chỉ cho phép tu chân giả dưới 100 tuổi tiến vào, dần dần đã trở thành một tiêu chuẩn để cân nhắc tiềm lực của tu chân giả. Mà trên thực tế, chỉ cần có thể trong thiên kiếp thần tháp này lấy được thành tích xuất sắc nhất, về sau gần như đều trở thành một đại nhân vật khó lường. Ví dụ như Hạo Thiên Đại Đế kia, về sau đã thống nhất toàn bộ tu chân giới, hơn nữa nghe nói còn thành công vượt qua cả thiên kiếp. Nói đến đây, trong đôi mắt đẹp của Hy Nguyệt hiện ra vẻ mê hoặc. Hai người nói chuyện với nhau khi đang bay theo hướng tới gần núi thiên kiếp, bởi vì cái gọi là mắt thấy núi ngay trước mặt nhưng thực tế còn cách rất xa. Hai người phải bay 4-5 tiếng trọn vẹn, vượt qua mấy 100 vạn dặm mới thực sự đến được dưới chân núi của ngọn núi khổng lồ cao tới 1.000.000 mét này. Ở dưới chân núi thiên kiếp có mấy tòa thành trì quy mô khá lớn, lúc này đã sớm kín người hết chỗ, cường giả khắp nơi bay loạn trên không trung, thực sự là vô cùng náo nhiệt. Núi thiên kiếp vẫn luôn do Nguyên Thủy Tông quản lý, cho nên mỗi lần cuộc chiến bách niên thiên kiêu mở ra thì cũng đều do cường giả Nguyên Thủy Tông đứng ra chủ trì. Chúng ta muốn tham chiến trước tiên nhất định phải vào thành, đi tới phủ chấp sự của Nguyên Thủy Tông báo danh, lấy được lệnh bài thông hành thì mới có thể lên núi. Hy Nguyệt dường như cũng nhận ra Diệp Trần không quen thuộc lắm với tình huống ở đây, nên vừa bảo hắn vào thành vừa giải thích. Diệp Trần vốn không muốn bại lộ chính mình cho nên không có ý định tham gia cuộc chiến bách niên thiên kiêu. Thế nhưng là nghe nói ngay cả Hạo Thiên Đại Đế năm đó cũng từng tiến vào trong thiên kiếp thần tháp, thì trong lúc nhất thời trong lòng hắn lại có chút ngó ngáy, ngứa ngáy khó chịu. Chẳng mấy chốc, hai người đã tới trước thành trì, Hy Nguyệt bỗng nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Diệp Trần tò mò. Hy Nguyệt nháy mắt cười nói, ta đột nhiên nhớ tới nếu ta cứ như vậy vào thành, nhớ đâu gặp phải người của sư môn ta chỉ sợ là có chút không ổn, cho nên ta phải thay đổi dung mạo một chút. Nói xong lời này, Hy Nguyệt xòe bàn tay ra, ở trên mặt mình nhẹ nhàng kéo xoa một phát, gương mặt tuyệt mỹ trước đó lập tức trở nên có chút bình thường, chỉ có một đôi mắt vô cùng thanh tịnh, là hiện ra một luồng linh khí. Diệp Trần thấy thế không thể không lắc đầu mà cười. Hy Nguyệt sử dụng chỉ là thuật dịch dung thông thường, lừa gạt một đám người thường thì được, chứ nếu gặp phải cường giả chân chính, liếc mắt là có thể nhận ra. Tuy nhiên cử động lần này của Hy Nguyệt chính lại hợp với tâm ý của Diệp Trần, thế là hắn cũng thừa cơ hội này ngay lập tức thay đổi dung mạo, đồng thời còn vận dụng lực lượng pháp tắc, ngay cả khí tức cũng thay đổi luôn, so với thuật dịch dung của Hy Nguyệt cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Hy Nguyệt thấy thế lập tức hiếu kỳ nói, vì sao ngươi cũng muốn dịch dung, chắc ngươi cũng sợ gặp phải người của sư môn ngươi sao? Diệp Trần cười nói, ta không có sư môn, thế nhưng kẻ thù ngược lại thì có rất nhiều, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, cựu nhân của ta lần này chắc là cũng đến. Nói tới đây, trong đầu Diệp Trần không thể không nhảy ra bóng dáng của đám người tuyệt vô địch, Long Thần. Năm đó ở trong Mê La Tinh Hải, Diệp Trần đã kết xuống cửu án cũng kha khá. Vân Phá Thiên, Yến Quảng Sinh đã bị Diệp Trần giết chết tại chỗ, Long Thần cũng bị hắn chặt một tay rồi mới may mắn trốn thoát. Mà trong đó thủ hận với hắn sâu nhất không ai qua tuyệt vô địch. Đương nhiên, những người này đối với Diệp Trần bây giờ mà nói căn bản không đáng sợ. Làm cho Diệp Trần kiêng kỵ chính là thế lực sau lưng của đám người này. Sau lưng tuyệt vô địch là Kình Thương Tông, sau lưng của Vân Phá Thiên là Vô Cực Tông, sau lưng Yến Cuồng Sinh là Thái Huyền Tông, còn sau lưng Long Thần thì là cả một Long Tộc, đều là thế lực đứng đầu của tu chân giới. Sau khi hai người tiến vào trong thành, hướng người qua đường hỏi thăm vị trí của phủ chấp sự Nguyên Thủy Tông, vậy là lập tức đi tới. Phủ chấp sự nằm ở vị trí trung tâm thành trì, là một cung điện rộng lớn khí phái. Lúc hai người chạy tới thì người ở trước phủ chấp sự đã đông nghìn nghịt, xếp thành một hàng dài, đã dài đến vài dặm. Ánh mắt Diệp Trần quét qua, phát hiện những người xếp hàng báo danh này gần như có một nửa đều đã đạt đến cảnh giới hóa thần, kém cỏi nhất cũng là Nguyên Anh đỉnh phong. Quan trọng nhất là những người này đều rất trẻ trung, thậm chí mới có người chỉ mười mấy tuổi. Hai người đợi khoảng hơn 2 giờ, cuối cùng mới lên vị trí đầu. Tuy nhiên, ngay vào lúc hai người chuẩn bị tiến lên báo danh đăng ký, tíu tíu, không trung bỗng nhiên chuyển đến một tiếng chim hót kinh người, giọng nói chấn nhiếp cả thiên địa. Sau đó thì một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời cao hạ xuống, lập tức nhấc lên một cơn gió lốc ở chung quanh. Bạch bạch bạch. Một số người tu vi hơi yếu ở xung quanh lập tức thi nhau lảo đảo, sắc mặt mọi người thay đổi lớn. Đây là một con linh thú phi cầm, chiều dài thân thể dài đến cả trăm vạn mét. Nó trông giống như một con phượng hoàng trong truyền thuyết, có dáng vẻ cao ngạo, khí tức cường hãn, toàn thân lông vũ là màu đỏ thắm, mỗi một cái đều hiện ra khí tức làm người ta sợ hãi. Đây là thất giai linh thú, Trích Thủy Truy Phong Loan. Có người nhận ra con linh thú phi cầm này lập tức kinh hô một tiếng, sắc mặt mọi người xung quanh lập tức càng hiện ra vẻ ngưng trọng, thì nhau liên tiếp hướng về phía sau lùi lại. Phải biết linh thú thất giai tương đương với cường giả có thực lực phản hư chân quân, hơn nữa có thể điều khiển được loại linh thú cấp bậc này thì khẳng định có địa vị cực cao, người bình thường tự nhiên không đắc tội nổi. Siêu, hơn 10 đạo nhân ảnh từ chân lưng con Trích Hỏa Truy Phong Loan này nhảy xuống, trong đám người dường như đã có người nhận ra lai lịch của đoàn người này, lập tức kinh hô lên. Hóa ra là thiên tài của Kình Thương Tông đến, khó trách. Diệp Trần ở xa xa, hai mắt khẽ híp lại, ánh mắt rơi vào trên người một nam thanh niên có thân hình cao lớn trong đoàn người này, bên trong đôi mắt hiện lên một vệt lành lạnh. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp. Người kia bỗng nhiên chính là người có sự thù hận cực lớn với Diệp Trần. Vâng, chính là Tuyệt Vô Địch. Diệp Trần cũng không nghĩ tới, hắn vừa mới tới đã gặp được Tuyệt Vô Địch. Nếu như ở một nơi khác thì hắn chắc chắn ngay lập tức động thủ diệt đi người này không chút do dự. Chỉ có điều trước mắt đang ở một nơi như thế này thì không tiện để động thủ. Không nói tới việc hắn có thể mơ hồ cảm nhận xung quanh có mấy đạo khí tức khá là không tệ. Vỏn vẹn chỉ là ông lão bên cạnh Tuyệt Vô Địch, ít nhất cũng là một phản hư chân quân, thậm chí có thể là cảnh giới hợp đạo tiên quân, ngay cả Diệp Trần cũng có chút nhìn không thấu. Hơn nữa, ngay ở trước mặt Hy Nguyệt, Diệp Trần không cách nào động thủ. Đây là người của Kình Thương Tông sao? Làm việc cũng không khỏi quá bá đạo. Hy Nguyệt thấy cảnh này nhịn không được nhỏ giọng thì thầm một câu. Nàng với thì thầm xong thì một người đàn ông trung niên bên cạnh nói, tiểu cô nương, ngươi cần phải nói chuyện cho cẩn thận. Kình Thương Tông làm việc xưa nay đều như vậy, không phải những người bình thường như chúng ta có thể trêu chọc. Hy Nguyệt lắc đầu, trên mặt hiện ra vẻ thất vọng, không nói thêm gì nữa. Trước đó Vân Y Nhân còn từng khuyên nàng thử tiếp nhận hôn sự với Tuyệt Vô Địch, bây giờ nhìn thấy tác phong của Kình Thương Tông thì trong nội tâm nàng đã vô cùng không vui. Một đoàn người Kình Thương Tông sau khi từ chân lưng Trích Hỏa Truy Phong Loan nhảy xuống thì đi thẳng tới chỗ ghi danh. Tên chấp sự trưởng lão của Nguyên Thủy Tông kia vốn là đang phụ trách đăng ký báo danh, lập tức cũng buông bỏ công việc trong tay, khuôn mặt tràn đầy tươi cười nghênh đón, hướng về phía ông lão duy nhất của Kình Thương Tông mà nói, ai nha, hóa ra là Tôn trưởng lão và các vị thiên tài của Kình Thương Tông đến, thật kính thật kính. Tôn trưởng lão có vẻ mặt ngạo nghễ kia, đối với sự nịnh bợ của chấp sự trưởng lão Nguyên Thủy Tông, khóe miệng chỉ hơi hiện ra nụ cười nhạt, thản nhiên nói, Lưu chấp sự vất vả, không biết thiên tài của các thế lực khác đều đã tới chưa? Đối mặt với thái độ ngạo nghễ của Tôn trưởng lão, vị Lưu chấp sự này lại không có bất kỳ chút không hài lòng nào, vội vàng nói, bẩm Tôn trưởng lão, thiên tài của Trường Sinh Điện, Thiên Đạo Tông và Hắc Bạch Cung đều đã tới, ngoài đó ra, Long tộc, Tuyệt Tỉnh Cư, Thương Minh Thiên Hội. Lưu trưởng lão nói một lèo ra hơn 10 phe cánh thế lực, còn muốn nói tiếp thì lại bị Tôn trưởng lão trực tiếp cắt ngang. Ngoài trừ Bát Đại Tiên Môn và 13 thế lực đỉnh cấp ra, thì những thứ khác không đáng giá nhắc tới. Soạt. Tôn trưởng lão vừa nói ra lời này, không chỉ sắc mặt Lưu chấp sự hơi đổi mà những người xung quanh cũng thi nhau xì xào bàn tán. Toàn bộ tu chân giới thực lực mạnh nhất, thiên tài nhiều nhất thì không ai qua được Bát Đại Tiên Môn và 13 thế lực đỉnh cấp, thế nhưng là bên trong thế lực khác cũng chưa chắc không có nhân tài. Hơn nữa ở gần đây, gần như mọi người tất cả đều không phải xuất phát từ Bát Đại Tiên Môn và 13 thế lực đỉnh cấp. Lời này của Tôn trưởng lão tương đương với việc hoàn toàn không xem những tông môn khác ra gì, thậm chí ngay cả Nguyên Thủy Tông cũng bao quát ở bên trong. Mọi người đương nhiên là cảm thấy bất bình, nếu không phải khí tức của Tôn trưởng lão kia quá mạnh, tu vi sâu không lường được thì chị sớm đã có người đứng ra chửi rủa. Làm sao? Nói các ngươi phế vật, các ngươi còn không phục sao? Bên trong đoàn người Kình Thương Tông, một tên thiếu niên có thần sắc kiêu căng, cười lạnh mở miệng. Oanh! Hắn vừa nói ra lời này, mọi người lập tức thi nhau trợn mắt mà nhìn, mọi người siết chặt nắm đấm. Cho dù Kình Thương Tông cậy thế lớn, cường giả như mây, thiên tài đông đảo, thì những người có thể đến đây tham gia cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu, có ai không phải là hạng người tam cao khí ngạo, làm sao có thể chịu được khuất nhục như thế? Tất cả mọi người đây đều đang tức giận. Cầm miệng, Tôn trưởng lão bỗng nhiên quát một tiếng, giọng nói cuồn cuộn, giống như ngay cả không khí cũng muốn nổ tung ra, tính cả không gian chung quanh cũng vì đó mà rung mạnh. Mọi người vốn còn xao động lập tức thi nhau thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Nói chuyện không biết lớn nhỏ, còn không mau hướng Lưu chấp sự xin lỗi. Tôn trưởng lão mặt ngoài đang răn dạy tên thiếu niên kiêu căng kia, thực ra thì lại đang cho mọi người một cái hạ mã uy. Thiếu niên kiêu căng kia hiện ra vẻ mặt không cam lòng, hướng về phía Lưu chấp sự chắp tay. Lưu chấp sự, tiểu tử ngông cuồng, còn xin ngài thông cảm. Lưu chấp sự nào dám nói thêm, vội vàng cười làm lành, không dám, không dám. Lúc này Tuyệt Vô Địch ở một bên mở miệng, Tôn sư thúc, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là nhanh chóng đăng ký báo danh đi. Đối với Tuyệt Vô Địch, Tôn trưởng lão rõ ràng là có thái độ tốt hơn nhiều, nhẹ gật đầu hướng về phía Lưu chấp sự mà nói, làm phiền Lưu chấp sự. Lưu chấp sự vội vàng gật đầu nở nụ cười, Tôn trưởng lão khách khí rồi, ta đây tự mình làm đăng ký báo danh cho các vị thiên tài đi. Diệp Trần nghe được điều này thì vẻ mặt hơi trầm xuống. Không đợi Diệp Trần mở miệng, Hy Nguyệt ở một bên nhịn không được mà nói, chúng ta xếp hàng chờ thời gian lâu như vậy, dựa vào cái gì bọn họ vừa đến thì được đăng ký luôn, cái này là không công bằng. Thật ra thì trong lòng mọi người đều đang bắt lửa, nghe được có người ra mặt lập tức nhao nhao hùa theo, đúng rồi, cái này không công bằng, chẳng lẽ thiên tài của bát đại thiên môn là có thể không tuân thủ quy quắc sao, chúng ta không phục. Sắc mặt Tôn trưởng lão và Lưu chấp sự, tất cả đều trở nên hết sức khó coi, bởi vì cái gọi là rơi vào sự tức giận của đám đông. Cho dù là Tôn trưởng lão có thực lực cường đại thì cũng không thể giết hết những người trước mắt này. Nhưng nếu mà chịu thua như vậy, bây giờ quả thật đúng là bôi nhọ thanh danh Kình Thương Tông. Tôn trưởng lão im lặng không nói, quay đầu nhìn tên thiếu niên kiêu căng trước đó một cái. Tên thiếu niên kia hiểu ý lập tức mừng rỡ, ngay lập tức đi lên phía trước, dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh một cái, trên người dâng lên một cỗ khí thế cường đại. Xung quanh lập tức giống như động đất, lắc lư một trận, mọi người lập tức yên tĩnh trở lại một lần nữa. Thiếu niên tiêu tăng kia đưa tay lật một cái, một khối linh thạch tỏa ánh sáng màu tím bay ra từ lòng bàn tay của hắn, sau đó bay tới trước mặt Hy Nguyệt. Này, người xấu xí, biết đây là cái gì không? Đây chính là tử viêm tinh thạch có giá trị liên thành, dùng để mua vị trí này của ngươi chắc là thừa sức rồi chứ. Soạt, mọi người lập tức xì xào bàn tán. Thiếu niên kiêu căng này tuy rằng để cho người ta rất không thích, thế nhưng xuất thủ ngược lại rất hào phóng, tử viêm tinh thạch thế nhưng là bảo bối cực kỳ hữu dụng đối với tu luyện, quả thật là giá trị liên thành. Không hổ là thiên tài của Kình Thương Tông, xuất thủ chính là ra tay không tầm thường. Mọi người thi nhau cảm khái, đồng thời trong ánh mắt nhìn về phía Hy Nguyệt tất cả đều hiện ra vẻ hâm mộ. Nếu như đổi lại là bọn hắn thì chắc chắn là sẽ đáp ứng ngay không chút do dự, dù sao thì đây chính là tử viêm tinh thạch a. Tuy nhiên Hy Nguyệt nghe được điều này lập tức tức giận không nhịn được. Nàng ta tuy rằng sử dụng thuật dịch dung, cố ý che đi diện mạo thực sự của mình, thế nhưng tuyệt đối không được gọi là xấu, nữ nhân nào mà chả quan tâm tới dung mạo. Hơn nữa bản thân còn là thánh nữ Lạc Hà Tông, bảo bối gì mà nàng chưa từng gặp qua. Chỉ là một khối tử viêm tinh thạch mà muốn thu mua bản cô nương. Thế là nàng ta không hề nghĩ ngợi lập tức vỗ ra một trường đánh bay khối tử viêm tinh thạch kia về. Thu lại đồ vật của ngươi, bản cô nương không thèm. Oanh, khối tử viêm tinh thạch lập tức mang theo một cỗ khí thế cường đại hướng thiếu niên kiêu căng bắn tới. Cái gì? Thiếu niên kiêu căng hiển nhiên không nghĩ tới cô gái trước mắt có bề ngoài xấu xí lại có thực lực như thế. Ngay cả hai người Tôn trưởng lão và Tuyệt Vô Địch ở đằng sau thấy cảnh này thì cũng không thể không hiện vẻ giật mình. Bạch bạch, hai tay thiếu niên kiêu căng đan vào nhau, hiểm hiểm chặn lại trưởng lực của Hy Nguyệt. Mặc dù không bị xấu mặt nhưng cũng lùi lại hai ba bước, vẻ mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Hắn thế nhưng được công nhận là thiên tài mạnh nhất, chỉ đứng sau Tuyệt Vô Địch của Kình Thương Tông. Vốn cho rằng lần này đến đây tham gia cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu khẳng định có thể nhất chiến thành danh, không nghĩ tới vừa đến thì thiếu chút nữa bị thiệt thòi dưới tay cô gái có bề ngoài xấu xí này. Điều này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Thật tốt, người cái người xấu xí này được lắm, xem ra bản công tử đúng là xem nhẹ ngươi. Thiếu niên kiêu căng vuốt lên cánh tay còn có chút run, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hy Nguyệt, bên trong đôi mắt dâng lên một cỗ sát ý. Tuy nhiên, tuy hắn ngông cuồng nhưng cũng biết nơi đây không phải chỗ có thể tùy tiện giết người. Người xấu xí, như vậy thì chúng ta tới đánh một chầu, nếu như người có thể đánh thắng ta, bản công tử chẳng những không tranh vị trí của ngươi, ngoài ra còn tặng người 100 khối tử viêm tinh thạch như thế nào? Oanh! Thanh niên kiêu căng lời này vừa thốt ra, mọi người lập tức xì xào bàn tán một lần nữa. 100 khối tử viêm tinh thạch, đây tuyệt đối là một của cải kinh người, chỉ sợ đủ để bù đắp toàn bộ tài sản của một số môn phái nhỏ. Ngay cả Tôn trưởng lão và Tuyệt Vô Địch nghe được lời này của thiếu niên kiêu căng, tất cả cũng đều nhướng mày lên. Lấy cảnh giới của bọn hắn tự nhiên có thể thấy được, nữ tử có bề ngoài xấu xí trước mắt này kỳ thực cũng không đơn giản. Tuy nhiên, sau khi hai người liếc nhau một cái cũng không mở miệng ngăn cản. 100 khối tử viêm tinh thạch đối với Kình Thương Tông mà nói không tính là gì, nếu có thể thăm dò lai lịch của cô gái thần bí trước mắt này coi như không tệ. Thiếu niên kiêu căng thấy Tôn trưởng lão và Tuyệt vô địch không có phản đối thì tinh thần lập tức hưng phấn cười lạnh. Thế nào, người xấu xí, người có dám đánh cược với ta không? Bản cô nương có gì không dám. Hy Nguyệt hừ lạnh một tiếng muốn tiến lên tỉ thí với thiếu niên kiêu căng kia, không nghĩ tới lại bị Diệp Trần kéo lại. Ngươi làm gì? Hy Nguyệt vẻ mặt khó hiểu. Diệp Trần mỉm cười trực tiếp kéo Hy Nguyệt ra sau mình. Một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà thôi, để ta giải quyết, ngươi một bên nhìn là xong. Nói xong Diệp Trần lập tức từ từ đi ra ngoài, tất cả mọi người lập tức xì xào bàn tán thêm lần nữa. Mà thiếu niên kiêu căng kia lập tức tức giận đến phổi đều muốn nổ tung. Đầu tiên là bị một trưởng của nữ tử có bề ngoài xấu xí đánh lui, bây giờ lại bị người ta nói thành một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch. Hơn nữa nghe cách nói của đối phương, thế mà còn cuồng hơn cả mình. Thật coi chính mình là bùn để nhào nặn, dễ khi dễ đến vậy sao? Ha ha! Thiếu niên kiêu căng giận quá hóa cười, trong nụ cười hiện ra sát khí nồng đậm, khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, lạnh giọng nói. Xem ra, thật đúng là con chó con mèo nào cũng dám hò hét với bản công tử. Được, được lắm, người đã muốn tìm cái chết, vậy bản công tử thành toàn cho ngươi. Nhớ kỹ, tên của ta gọi là Lăng Hưu. Oanh! Thiếu niên kiêu căng vừa nói ra lời này, chung quanh lập tức trở nên sôi trào. Cái gì? Hóa ra hắn chính là Lăng Hưu. Nghe nói người này thế nhưng là nhân vật thiên tài nổi bật nhất trong hàng ngũ nhân tài mới nổi của Kình Thương Tông. Bây giờ bên trong toàn bộ Kình Thương Tông giống như chỉ có Tuyệt vô địch là có thể ép được hắn. Tiểu tử kia lần này đã trúng thiết bản rồi. Nếu như ta là hắn thì sẽ vội vàng xin lỗi cầu xin tha thứ. Mọi người bàn tán sôi nổi, ngay cả Hy Nguyệt ở đằng sau, sắc mặt cũng không thể không thay đổi lớn. Tên tuổi của Lăng Hiêu nàng ta đã từng nghe tiền bối trong tông nói qua. Nghe nói người này còn chưa tới 20 đã đạt tới cảnh giới hóa thần, được xưng là người kế tiếp của Tuyệt vô địch ở Kình Thương Tông. Tuyệt đối không nghĩ tới lại chính là tên thiếu niên kiêu căng trả trâu trước mắt. Lấy thực lực của nàng tự nhiên không sợ người này, thế nhưng là Diệp Trần thì chỉ sợ sẽ bị treo mông lên mà đánh. Người không phải đối thủ của hắn, nhanh trở lại đi. Hy Nguyệt lập tức nhắc nhở một tiếng. Diệp Trần nghiêng đầu sang chỗ khác, làm mặt xấu cười với nàng. Làm sao, lo lắng cho ta như vậy à? Hy Nguyệt lập tức tức giận đến dậm chân. Bây giờ tới lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình đùa cợt kiểu này nữa sao? Ngươi mau lui xuống, đây cũng không phải là chuyện đùa. Diệp Trần thì lại tự nhiên như không có chuyện gì, vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, sau đó vẻ mặt cười xấu xa nói. Hay là chúng ta cũng đánh cược đi, nếu như ta thắng hắn thì ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, thế nào? Không đợi Hy Nguyệt mở miệng, Lăng Hiêu ở một bên khác, nhìn thấy hai người trước mắt này vậy mà ngay trước mặt hắn ở nơi đó liếc mắt đưa tình, lập tức giận đến nổi trận lôi đình. Cái thứ không biết sống chết là người muốn chết. Lăng Hiếu trong cơn giận dữ đã hoàn toàn động sát niệm đối với Diệp Trần, dưới chân nhún một cái cả người như đạn pháo bay ra ngoài, một quyền hung hăng đánh về phía Diệp Trần. Bành! Không gian chung quanh dưới quyền kình cường đại của Lăng Hiêu rõ ràng bị vỡ nát, một cỗ quyền kình mênh mông ngưng tụ thành một đạo quyền ảnh màu vàng kim khổng lồ, giống như một ngọn núi lớn, hướng Diệp Trần hung hăng nện tới. Ầm! Toàn bộ quảng trường đều theo đó lắc lư kịch liệt một trận, mọi người xung quanh cũng bị một quyền cường đại này của Lăng Hiêu làm cho kinh sợ. Vẻ mặt mọi người hoảng sợ thi nhau lùi về sau, đồng thời vận chuyển chân nguyên hộ thể, sợ mình bị ảnh hưởng một quyền cường đại này. Không hổ là thiên tài đỉnh cấp của bát đại tiên môn. Quyền phát ra thật là tinh diệu. Uy lực như thế chỉ sợ là cao thủ hóa thần hậu kỳ bình thường cũng không ngăn được. Nghe nói hắn còn chưa tròn 20, khó có thể tưởng tượng là trên đời lại có dạng thiên tài như thế. Mọi người thi nhau sợ hãi than thở từ đáy lòng, đồng thời trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần tất cả đều hiện lên là một vẻ thương hại. Suy nghĩ của mọi người thì Diệp Trần rõ ràng là nhìn thấy đối phương còn trẻ tưởng là dễ ăn cho nên mới can thiệp vào, nhưng không nghĩ tới ngược lại đá phải tấm thiết bảng. Hy Nguyệt nhìn thấy một quyền này của Lăng Hưu, đôi mắt đẹp cũng hơi chừng lên một cái, lập tức hô to một tiếng. Diệp Trần mau tránh ra. Hử? Mà Tuyệt vô địch ở xa xa nghe được hai chữ Diệp Trần trong nháy mắt giật mình. Da lông trên người lóe sáng, trong đôi mắt hiện lên một vệt tinh mang, gắt gao nhìn về phía Diệp Trần. Hắn cũng gọi là Diệp Trần sao? Thần niệm của Tuyệt vô địch sau khi quét nhìn trên người Diệp Trần một lần cuối cùng thì lắc đầu. Tuy rằng cái tên giống nhau, thế nhưng là người trước mắt cùng với người kia mà hắn nghĩ tới rõ ràng không phải là một người. Vô luận bề ngoài, về thân hình hay khí tức đều hoàn toàn khác biệt. Xem ra chắc là trùng tên mà thôi. So với tên kia thì người trước mắt này chênh lệch quá xa. Vừa nghĩ tới đây, Tuyệt vô địch thu hồi ánh mắt không thèm để ý nữa. Hắn thấy gã Diệp Trần trước mắt này chẳng qua chỉ có thực lực cảnh giới hóa thần sơ kỳ, hơn nữa cũng không có chỗ nào độc đáo, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Lăng Hiêu. Một quyền bạo lực của Lăng Hiêu hung hăng đánh trúng trên người Diệp Trần. Diệp Trần lại giống như hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng liền đã trúng chiêu, đồng thời thân thể hung hăng đi qua. Không! Hy Nguyệt nhìn thấy cảnh này lập tức kinh hô một tiếng, tuy nhiên đôi mắt đẹp chợt sáng lên, trên mắt sợ À, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hóa ra vừa rồi bị Lăng Hiêu đánh xuyên qua chẳng qua là một đạo tàn ảnh của Diệp Trần mà thôi. Lúc này Diệp Trần sớm đã dịch chuyển đến hơn mấy chục mét. Cái gì? Sau khi tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng tình cảnh nơi chiến đấu của hai người, tất cả đều thi nhau kinh hô một tiếng. Hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà tránh thoát một quyền cường thế của Lăng Hiêu. Ngay cả Tuyệt Vô Địch và Tôn Trưởng Lão cũng hơi kinh ngạc. Thân pháp của tiểu tử này có phần cổ quái. Tôn Trưởng Lão cau mày thấp giọng bình luận một câu. Tuyệt Vô Địch thì lại vẻ mặt khinh thường nói. Người này chắc là trên người có mang một loại pháp bảo không gian nào đó, bằng không không có khả năng thần pháp nhanh như thế. Ỷ vào pháp bảo để đầu cơ trục lợi thì đã định sẵn là khó thành đại khí. Trên thực tế, Diệp Trần cũng đích thực là sử dụng tiêu dao tiên châu, ngay lập tức khiến thân thể dịch chuyển. Nhưng Tuyệt Vô Địch không biết là Diệp Trần nếu như sử dụng thời không pháp tắc, tốc độ sẽ còn nhanh hơn, đủ để trong nháy mắt giết chết Lăng Hiêu này. Chỉ có điều hắn bây giờ còn không muốn biểu hiện quá mức châu bò để cho mọi người chú ý, càng không muốn cho để Tuyệt Vô Địch nhận ra. Sau khi một quyền của Lăng Hiêu thất bại, lập tức giận đến oa oa kêu to, thân thể lập tức nhoáng cái hướng về phía Diệp Trần bay nhào qua. Dầm! Chớp mắt một cái, Lăng Hiêu đã công kích mười mấy chiêu, ngay cả cái góc áo của Diệp Trần cũng không chạm tới được. Đáng ghét, ngươi chỉ biết né tránh thôi sao? Lăng Hiêu liên tiếp đánh không trúng, lập tức giận đến kêu to gọi nhỏ. Người cái tên hèn nhát này, có gan thì quang minh chính đại chiến một trận với bản công tử, chỉ biết tránh né thì tính là anh hùng hảo hán gì. Diệp Trần nghe được điều này khóa miệng lập tức nhếch lên. Được, vậy thì như người mong muốn. Giọng nói rơi xuống, Diệp Trần quả nhiên không né tránh, ngược lại tiếp đón một quyền của Lăng Hiêu đánh tới. Đến rất hay. Lăng Hiêu không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà thực sự không còn né tránh, hơn nữa còn dám chủ động tấn công. Lập tức hết sức vui mừng, cũng cua nắm đấm, hướng Diệp Trần hung hăng đánh tới. Hy Nguyệt ở một bên thấy cảnh này lập tức vừa vội vừa tức. Diệp Trần, ngươi là đứa ngốc sao? Hắn rõ ràng đang cố ý kích ngươi. Những người khác hầu như là đều có cách nhìn giống với Hy Nguyệt. Biểu hiện trước đó mà xem thì thực lực Diệp Trần dường như không mạnh, chủ yếu là dựa vào một loại pháp bảo không gian nào đó cho nên mới có thể dây dưa với Lăng Hiêu lâu như vậy. Bằng không chỉ sợ ngay một chiêu cũng chưa chắc chống nổi. Nhưng là bây giờ hắn vậy mà từ bỏ ưu thế của mình, lại đi cùng với Lăng Hiêu chọn cứng đối cứng. Đây không phải là đứa ngốc thì là cái gì? Tuy nhiên, ngay vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Trần chắc chắn phải thua đến không thể nghi ngờ, thì một màn quỷ dị lại xảy ra. Chỉ thấy sau khi Lăng Hiêu đấm ra một quyền cường đại, không biết vì sao trên không trung bỗng nhiên lại thay đổi phương hướng, vừa vặn giao thoa với thân thể Diệp Trần mà qua. Mà nắm đấm Diệp Trần thì lại lấy một góc độ không thể tưởng tượng, hung hăng đánh vào trên người Lăng Hiêu. Diệp Trần không động chút nào, còn Lăng Hiêu lại giống diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài, đồng thời điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng, mà ngay cả hai người Tôn Trưởng Lão và Tuyệt Vô Địch cũng không nhìn rõ là chuyện gì xảy ra, giống như ở giây phút cuối cùng, Lăng Hiêu đột nhiên hạ thủ lưu tình vậy. Thế nhưng ở trong ấn tượng của bọn hắn thì Lăng Hiêu tuyệt đối không phải loại người nhân tử nương tay. Tất cả mọi người không nghĩ tới, thật ra thì ngay cả chính Lăng Hiêu cũng không hiểu. Hắn đương nhiên là không có hạ thủ lưu tình, thậm chí còn ôm quyết tâm giết chết đối phương. Thế nhưng ở thời khắc cuối cùng không biết vì sao nắm đấm của hắn lại thất bại, mà nắm đấm của Diệp Trần lại đánh trúng hắn. Mọi chuyện ở đây cứ như thể là mộng ảo, không chân thật vậy. Không, tại sao có thể như vậy? Phúc! Lăng Hiêu không cam lòng giống to một tiếng lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, trực tiếp ngoẹo cổ ngất đi. Hắn làm sao biết được rằng ngay vào lúc hai người giao phong, trong nháy mắt đó, Diệp Trần lặng lẽ sử dụng thời không pháp tắc, bóp méo thời không xung quanh của bản thân, cho nên mới xuất hiện kết quả mà mọi người không thể hiểu nổi. Đối với người đã nắm giữ lực lượng pháp tắc như Diệp Trần mà nói thì đối phó cái loại mặt hàng như Lăng Hiêu này quả thực là quá dễ dàng, trừ phi là cường giả cũng nắm giữ lực lượng thời không pháp tắc mới có thể nhìn ra mánh khóe. Các người thua, 100 khối tử viêm tinh thạch lấy ra đi. Sau khi một quyền của Diệp Trần đánh bay Lăng Hiêu, hướng về Tôn Trưởng Lão khẽ vươn tay cười lạnh mở miệng. Sắc mặt của Tôn Trưởng Lão lập tức vô cùng xanh xám, 100 khối tử viêm tinh thạch cho dù đối với hắn mà nói cũng là một con số không nhỏ. Hử, đánh môn hạ đệ tử của ta thành trọng thương, còn dám hướng lão phu yêu cầu linh thạch, lá gan của người cũng không nhỏ. Cùng lúc Tôn Trưởng Lão nói ra lời này, trên người lập tức dâng lên một cỗ khí thế kinh người, bạch bạch. Mọi người chung quanh lập tức bỗng nhiên cảm nhận được khí thế làm người ta sợ hãi, không thể không liên tục lùi lại, mặt mũi đều vẻ kinh ngạc. Đây là khí thế của trưởng lão Kình Thương Tông sao? Quá cường đại. Tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng, may mắn thắng được Lăng Hiêu kia mà thôi, thế mà còn dám yêu cầu tinh thạch. Cho dù là từ đạo lý lên mà nói, Diệp Trần đích thực là thắng, căn cứ vào cá cược thì hoàn toàn chính xác nên có được 100 khối tử viêm tinh thạch. Nhưng Kình Thương Tông là dạng tồn tại gì? Ngươi đã thương người của họ, họ không gây phiền phức cho ngươi đã tạ ơn trời đất, ngươi còn dám yêu cầu linh thạch, không phải là ngốc sao? Tuy nhiên đối mặt với khí thế áp bách của Tôn trưởng lão, vẻ mặt Diệp Trần vẫn bình thản như cũ, thậm chí hiện ra vẻ trào phúng. Làm sao? Chẳng lẽ Kình Thương Tông các người thua không nổi à? Tê! Tất cả mọi người nghe được lời này của Diệp Trần lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, trong lúc nhất thời đều dùng vẻ mặt như đang nhìn thẳng ngốc nhìn về phía Diệp Trần. Cái tên này thật đúng là dám nói, thực sự ngại chính mình sống quá lâu sao? Nhìn xem đi, đắc tội với trưởng lão Kình Thương Tông, kết cục của hắn chắc chắn là vô cùng thê thảm. Ha ha, Tôn trưởng lão nghe được lời này của Diệp Trần đầu tiên hơi sững sờ, sau đó giận quá mà cười. Được, được, được, tiểu tử ngươi được, dám nói như vậy với lão phu, thì ngươi vẫn là người đầu tiên. Sau khi Tôn trưởng lão tán thưởng hai câu, nụ cười trên mặt bỗng nhiên tắt đi, bên trong đôi mắt hiện ra sát khí nồng đậm. Ầm, một tiếng vang lên. Tiểu tử, lời nói vừa rồi của ngươi có dám lặp lại lần nữa không? Tôn trưởng lão lúc này đã triển khai toàn bộ khí chàng, quả thực giống như thiên thần hạ phàm, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Phù, ở dưới khí thế áp bách mạnh mẽ của Tôn trưởng lão, xung quanh một số người tu vi kém thậm chí bởi vì không chịu nổi mà trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất run lẩy bẩy. Ngay cả Diệp Trần thấy cảnh này cũng không thể cau mày lại. Lão nhân này lại là hợp đạo tiên quân. Trước đó Diệp Trần đã cảm thấy lão gia hỏa này không đơn giản, thế nhưng còn chưa quá xác định, hiện tại thì đã xác định rồi. Người này lại là một cường giả cảnh giới hợp đạo tiên quân. Phải biết loại cường giả cấp bậc này, nếu đặt ở trong những nhị tam lưu thế lực thì đã là nhân vật cấp bậc lão tổ. Chỉ là một cuộc chiến bách niên thiên kiêu mà Kình Thương Tông có thể phái ra một tên hợp đạo tiên quân. Đúng là không hổ một trong bát đại tiên môn. Đương nhiên, kinh ngạc thì cũng chỉ là ngạc nhiên mà thôi, Diệp Trần không sợ chút nào. Lấy thực lực hôm nay của hắn ở dưới tình huống lấy hết các loại át chủ bài ra, trừ phi là nhân vật cấp bậc độ kiếp đế quân đến, thì mới có thể ổn áp mà ép hắn một bậc. Vòn vẹn chỉ là hợp đạo tiên quân, hắn còn không quá để vào mắt, cho dù không thể cân sức ngang tài, thế nhưng tự vệ cũng là thừa sức. Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu về mặt đạm mạc liếc nhìn Tôn trưởng lão. Làm sao, lão đầu, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta, cái người chủ nợ này ở trước mặt nhiều người như vậy sao? Yên tĩnh, xung quanh lập tức yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người nghe được lời này của Diệp Trần đều ngốc trệ tại chỗ, ngay cả Tôn trưởng lão cũng sững sờ, cũng hoài nghi có phải lỗ tai mình xảy ra vấn đề hay không. Đối mặt với một vị cường giả, đỉnh cấp và cảnh giới hợp đạo tiên quân, tiểu tử này thế mà còn dám nói ra những lời ấy, chẳng lẽ đầu óc hắn thật có vấn đề, lại hoặc là có bối cảnh gì đó cực mạnh hay sao? Sau khi Tôn trưởng lão hơi chần chờ một chút, sau đó thì đầy lửa giận và sát ý. Vô luận là cái tên tiểu tử ngông cuồng đến cực điểm trước mắt này, đến cùng là có bối cảnh gì, chuyện đã tiến triển tới bước này rồi thì tên tiểu tử này cũng phải chết, bằng không hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Huống chi Kình Thương Tông hắn, đứng hàng bát đại tiên môn cũng không sợ đắc tội bất kỳ một thế lực nào. Ngay vào lúc sát ý của Tôn trưởng lão phun trào chuẩn bị giết chết Diệp Trần tại chỗ, ha ha, một tiếng cười cởi mở phóng khoáng vang vọng khắp bầu trời, sau đó thì một con chim đại bàng có hình thể khổng lồ, toàn thân là ánh sáng vàng sáng chói từ trên trời cao hạ xuống, khí thế cùng với con trích hỏa truy phong loan lúc trước đó mà so sánh cũng không kém chút nào, hiển nhiên cũng là một đầu linh thú thất giai. Ở phía trên đầu con đại bàng màu vàng kim có một ông lão râu tóc bạc trắng đứng đó. Tôn lão đầu, ngươi thật đúng là càng sống thì càng thụt lùi, vậy mà chỉ vì một chút linh thạch mà vướng mắc với một tên tiểu bối, không sợ làm mất đi mặt mũi Kình Thương Tông các ngươi sao? Ông lão tóc trắng này dường như có quen biết với Tôn trưởng lão, hơn nữa không sợ hắn chút nào. Ngược lại là Tôn trưởng lão kia, sau khi nhìn thấy ông lão tóc trắng này xuất hiện, khí thế rõ ràng yếu đi không ít, hơn nữa trên mặt còn hiện ra vẻ ngưng trọng. Phòng lão tứ, việc này không có quan hệ tới phượng tộc các ngươi chớ có xen vào chuyện của người khác. Mọi người nghe được lời này của Tôn trưởng lão lập tức xì xào bàn tán. Phượng tộc là thế lực ở trong nhóm 13 đại thế lực nổi danh cùng Long tộc. Ở bên trong 13 đại thế lực cũng được xếp hạng rất cao, không kém bao nhiêu so với bát đại tiên môn. Ông lão tóc trắng được gọi là Phong lão tứ kia cười lạnh. Chuyện vô bổ của ngươi, lão già ta chẳng thèm quản. Dù sao thì ngươi đã làm mất thể diện của người Kình Thương Tông các ngươi. Sau này người ta sẽ chỉ nói Kình Thương Tông thiếu nợ không trả, còn muốn giết người diệt khẩu. Có ý tứ đây, thật sự là có ý tứ. Ngươi... Tôn trưởng lão nghe lời này xong lập tức giận đến râu ria đều rung động. Lúc này Tuyệt Vô Địch ở một bên bỗng nhiên mở miệng. Tôn trưởng lão, trước mắt bao người, vẫn không nên để cho người ta lưu lại tiếng xấu. Cho tiểu tử kia tiến vào núi thiên kiếp, chúng ta rất nhiều cơ hội đối phó hắn. Tôn trưởng lão thấy Tuyệt Vô Địch cũng nói như vậy, sau khi vẻ mặt dao động một chút, cuối cùng gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần. Giao 100 khối tử viêm tinh thạch cho hắn, chúng ta đi đăng ký ở thành trì khác. Nói xong lời này, Tôn trưởng lão lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Tuyệt Vô Địch từ trong càn khôn trạc móc ra một túi đồ thuận tay ném cho Diệp Trần. Tiểu tử, nơi này xa xa không chỉ 100 khối tử viêm tinh thạch, tuy nhiên thuận tiện cho ngươi một lời khuyên, đồ vật của Kình Thương Tông chúng ta cũng không phải dễ cầm như vậy. Diệp Trần từ từ tiếp nhận túi đồ, thần niệm quét qua một lần, không có vấn đề, thuận tay ném vào trong càn khôn trạc, nhàn nhạt lườm Tuyệt Vô Địch. Ta chờ. Tuyệt Vô Địch lại liếc mắt thâm sâu nhìn Diệp Trần một cái, luôn cảm thấy gia hỏa được gọi là Diệp Trần trước mắt này, cùng với cái tâm ma của hắn có chỗ giống nhau khó nói nên lời. Chẳng lẽ những thằng tên là Diệp Trần đều làm cho người ta chán ghét như vậy sao? Tuyệt Vô Địch âm thầm lẩm bẩm trong lòng một câu, đôi mắt lại hiện ra vẻ hưng phấn nồng đậm. Từ trước đó, sau khi hắn từ Mê La Tinh Hải trở về, tên gia hỏa Diệp Trần kia đã trở thành tâm ma của hắn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm thái tu luyện thường ngày. Ngay tại vài ngày trước, hắn nhận được tin tức Diệp Trần kia đã chết ở trong Mê La Tinh Hải, thế nhưng Tuyệt Vô Địch hắn cũng chẳng vui vẻ gì, còn cảm thấy rất mất mát nữa là khác. Tuyệt Vô Địch mấy năm nay liều mạng tu luyện chỉ là vì để một ngày nào đó có thể tự tay giết chết người kia, có như vậy thì mới có thể thực sự chiến thắng tâm ma của mình. Thế nhưng là người đó vậy mà chết rồi, hoàn toàn không cho hắn cơ hội để chiến thắng tâm ma. Dù sao thì người vĩnh viễn không thể đánh bại một người đã chết. Tuy nhiên bây giờ hắn dường như đã tìm được một người thay thế tuyệt hảo. Tuy rằng người thay thế này cũng chỉ có chút giống với người kia, cũng không thể hoàn toàn thay thế cho tâm ma của mình. Tuy nhiên, ít ra thứ mà hắn luôn giữ dưới đáy lòng đã có một nơi để phát tiết. Rất tốt. Tuyệt Vô Địch liếc mắt nhìn Diệp Trần thật sâu một lần nữa, rồi trực tiếp xoay người rời đi. Đối với lời nói này của Tuyệt Vô Địch, Diệp Trần không để vào mắt. Có lẽ trước đó khi tiến vào Mê La Tinh Hải, Tuyệt Vô Địch còn đủ tư cách là đối thủ của hắn. Nhưng đối với Diệp Trần hôm nay mà nói, Tuyệt Vô Địch đã quá yếu rồi. Đà tạ tiền bối. Sau khi đoàn người Kình Thương Tông rời khỏi, Diệp Trần hướng về ông lão tóc trắng chắp tay nói tiếng cảm ơn. Ông lão tóc trắng khoát tay, tiểu tử, người của Kình Thương Tông đều là kẻ bụng dạ hẹp hòi, người đắc tội với bọn họ thì phải cẩn thận coi chừng. Ông lão tóc trắng nói xong lời này, quay đầu hướng hơn 10 thiên tài phượng tộc đã từ trên lưng của Kim Sĩ Đại Bằng nhảy xuống mà nói, lũ danh con, các người chỗ này đăng ký, lão phu trên núi chờ các ngươi. Nói xong lời này, Kim Sĩ Đại Bằng nhún một cái phóng lên trời cao, hướng đỉnh núi Thiên Kiếp cao 100 vạn mét kia mà bay đi. Diệp Trần theo bản năng hướng đám thiên tài của phượng tộc nhìn qua, vậy mà lại thấy được một người quen, là Phong Hoa Vũ. Hóa ra nàng ta là người của phượng tộc, Diệp Trần không thể không âm thầm lẩm bẩm một câu. Phong Hoa Vũ lúc này so với hơn 10 năm trước rõ ràng tiến bộ nhiều, dường như mơ hồ đã đụng đến cánh cửa của phản hư chân quân. Năm đó bên trong Mê La Tinh Hải, Diệp Trần, Lạc Huyền Băng và Phong Hoa Vũ là ba người đi tới điểm cuối, phân biệt tiến vào ba cửa chữ thiên, chữ địa, chữ nhân. Diệp Trần thu hoạch tự nhiên là lớn nhất, không chỉ lĩnh ngộ được 49 loại lực lượng pháp tắc mà còn chiếm được thế giới chi tâm của hạo, ngay cả con mắt cũng không thể di chuyển. Hóa ra lại là Hy Nguyệt, không biết lúc nào đã ngươi ăn giấm chua rồi sao, vậy sau này ta chỉ nhìn chằm chằm vào ngươi, như vậy được rồi chứ? Khuôn mặt của Hy Nguyệt hơi đỏ lên, ta nhổ vào, bản cô nương ăn loại giấm nào? Ngươi cái tên này chẳng những nói chuyện ngọt xớt lại còn háo sắc, ngông cuồng không biên giới, ngay cả trưởng lão Kình Thương Tông mà ngươi cũng coi như thôi đi, làm sao lại còn rủa ta nữa? Hy Nguyệt ngay lập tức làm ra một cái lườm nguýt, ta xác thực cần phải cảm ơn ngươi thật tốt, nhờ có những gì mà ngươi làm ra, Kình Thương Tông kia chắc chắn sẽ để mắt tới chúng ta, chẳng những ngươi sẽ gặp phải tai ương mà ngay cả bản cô nương sợ rằng cũng gặp xui xẻo theo. Diệp Trần nghiêm mặt nói, chuyện này thì ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây không ai có thể khi dễ được ngươi. Hy Nguyệt thấy thần tình nghiêm túc của Diệp Trần cũng đỡ. Hai người lại trở lại trước bản đăng ký, tên Liêu Chức Sự nhìn thấy Diệp Trần lập tức liên tục cười lạnh. Tiểu tử, lá gan của ngươi thật đúng là, tuy nhiên sau đó lại cười. Thôi được, ngươi đã một lòng muốn chết, vậy thì bản thân đi lên trước theo lời, đưa bàn tay lên ấn trên tượng đài được làm bằng ngọc kia, sau đó thì khống chế chân nguyên ở cảnh giới hóa thần tầng 1, đồng thời dùng ý niệm viết tên của mình lên. Ông, sau khi Diệp Trần chậm rãi rót chân nguyên vào trên tượng đài làm bằng ngọc, lập tức hiện ra từng chữ sáng lên. Tính danh, Diệp Trần, cảnh giới, hóa thần tầng 1, tuổi tác, 30. Điều ở chỗ trước mắt này mọi người đều là thiên tài cho nên cũng không có gì nổi bật, chỉ có thể coi là trên trung bình mà thôi. Cho nên cũng không gây ra sự chú ý của đám đông. Duy chỉ có bên trong đám thiên tài phượng tộc, Phong Hoa Vũ nhìn thấy hai chữ Diệp Trần thần sắc hơi biến hóa, tuy nhiên chẳng mấy chốc nàng lại lắc đầu thấp giọng tự nhủ. Tính cách của người nọ thì rất giống với người kia, đáng tiếc thực lực chỉ sợ là kém xa. Lưu Chấp Sự nhìn thấy tin tức Diệp Trần để lại trên tượng đài bằng ngọc, trên mặt lập tức hiện ra vẻ giễu cợt. Chỉ là hóa thần tầng 1 mà thôi, hơn nữa còn là tán tu không có bất kỳ môn phái nào, cũng dám lớn lối như thế, thực sự là không biết mùi vị. Nói xong tận tay ném cho Diệp Trần một khối ngọc bài truyền tống, đã được ghi tin tức của Diệp Trần, cười lạnh nói, cầm cho chắc khối ngọc bài này, đây là phù hộ mệnh bảo vệ tính mạng cho ngươi. Dựa theo quy tắc của cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu thì bất kỳ người nào cũng có thể tham gia, tuy nhiên không phải người nào cũng có thể chân chính đứng trên lôi đài. Dù sao số lượng thiên tài của toàn bộ tu chân giới thực sự là quá nhiều, quả thực chính là một con số thiên văn. Nếu như cứ tiến hành tỉ thí một trận rồi lại một trận thì chỉ sợ mấy chục năm tỉ thí cũng không hết. Tất cả người dự thi sau khi cầm ngọc bài trước tiên phải trải qua một vòng đấu loại, tiếp đó là đi bộ leo lên đỉnh núi Thiên Kiếp. Núi Thiên Kiếp này cao tới 100.000 mét, hơn nữa trên núi lại có rất nhiều yêu thú, nguy hiểm rất cao. Trên mặt cơ bản thì sau khi trải qua vòng đấu loại trực tiếp, ít nhất có thể đào thải hơn 90% người dự thi. Sau đó chính là tiến vào Thiên Kiếp Thần Tháp, cân nhắc tiềm lực cao thấp. Chỉ có người dự thi có mức tiềm lực trong 100 người đứng đầu thì mới có tư cách tiến vào chiến lôi đài cuối cùng để tranh đoạt vị trí thập đại thiên kiêu. Căn cứ vào kinh nghiệm của Liêu Chấp Sự thì loại chỉ có tu vi cảnh giới hóa thần tầng 1 như Diệp Trần này, hơn nữa còn không phải xuất ra từ danh môn đại phái, thì ngay cả vòng loại trực tiếp sợ rằng cũng không qua được, thậm chí nó không chừng là còn mất mạng ở trong yêu thú nữa.